Cha nuôi, con hận người, chương 60, góc truyện audio.com. Sáng sớm ở Lâm Thị, Hắc Tiệp và Tần Hạo vừa bước vào, đám nhân viên trong công ty anh cũng rất nể mặt mà cúi chào hai người họ đi thang máy lên phòng anh. Mở cửa vào phòng liền tự nhiên như nhà mình vậy, Tần Hạo tùy tiện đi lại tủ rượu lấy ra một chai whisky rót cho bản thân một ly. Hắc Tiệp móc trong gói ra một điếu thuốc châm lửa hút, đi lại phía sau anh, đưa mắt nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Cậu là nhà tài trợ công ty Mister, sao lại phải giấu, cậu nghĩ nếu là tôi cô ấy sẽ đồng ý sao, anh đứng dậy đi lại ngồi trên mép bàn. Một tay trống ở đằng sau, tay kia vân vê hai viên xúc sắc bằng nhựa, cậu định giấu tới bao giờ, sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Tần Hạo cầm ly rượu lắc lư, đi lại khoác tay lên vai anh, cô ấy sẽ biết sớm thôi, tuần sau tôi sẽ tham dự lễ ra mắt của công ty Mister. Cô ấy mà biết cậu là TP chắc bất ngờ lắm, Tần Hạo lắc đầu tay đùa nghịch vỗ vỗ vai anh lạnh lùng hất tay Tần Hạo ra khỏi vai. Tay cầm hai viên xúc sắc để trên bàn, bản thân đứng dậy đi lại bên cạnh Hắc Tiệp. Hắc Tiệp cầm gói thuốc lá đưa cho anh cũng rút ra một điếu châm lửa hút, từ mũi thở ra làn khói mờ, giọng nói lãnh đạm phát ra, dụ kia sao rồi? Đã xong đâu vào đó rồi, nghe đám đàn em nói tên Đằng Minh còn gấp rút ra lệnh phải tìm được vật liệu nội trong hôm nay. Hắn ta sẽ không tìm được nguồn cung cấp đâu, vì tôi đã mua lại hết rồi, cậu định làm gì tiếp theo? Hắc Tiệp quay lưng lại với tấm kính. Anh lười biếng dựa ra sau, nhìn sang Tạ Phong, mua chuộc hết nhà đầu tư để hắn ta một mình ôm trọn tổn thất từ dự án này lên tới 1.5 tỷ đô la Mỹ, nếu thất bại công ty của hắn ta sẽ tổn thất lớn gần như là phá sản, cậu tàn nhẫn quá. Dù sao thì ba hắn với ba cậu cũng từng có giao tình, Tần Hạo đi lại gần hai người, một tay đút vào túi quần, tay kia đưa ly rượu lên miệng uống. Trước kia đúng là có nhưng giờ thì không, ba hắn đã phản bội ba mình. Khiến công ty suýt bị phá sản, nếu ba không kịp thời phát hiện sợ Lâm Thị sẽ không được như bây giờ. Hắn ta thì không nghĩ vậy, trước giờ hắn luôn nghĩ ba cậu đã hại ba hắn trắng tay. Trong lòng lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù, tớ còn biết hắn đang tiếp cận Tư Linh đấy, biết rồi, tớ đã chạm mặt hắn ta một lần rồi. Đôi mắt anh trừng lớn, trong đầu nghĩ về cái đêm ở nhà hàng Quách Linh anh lần đầu tiên bắt gặp cô đi ăn với hắn ta. Vậy mà cô lại dám tát anh giữa nhà hàng còn hôn hắn ta trước mặt anh là vẫn còn tức đến tận bây giờ. Biết rồi thì lo giữ con bé đi, cũng tại cậu trong quá khứ tổn thương cô ấy sâu sắc để cô ấy hận cậu, bây giờ tớ e là Đằng Minh sẽ lợi dụng cơ hội này để tiếp cận Tư Linh, cướp con bé ra khỏi tay cậu, được rồi, chuyện Đằng Minh cứ để bọn tớ lo, cậu lo cho chuyện của cậu đi. Nhất là Yến Nhi, tớ thấy cô ta đã bắt đầu lộ đuôi cáo của mình rồi đấy, cậu cẩn thận, Hắc Tiệp lên tiếng, cả người đứng thẳng dậy. Anh trà sát điếu thuốc xuống gạt tàn bên cạnh, tay kia vỗ vỗ lồng ngực anh chỉ ừ một tiếng, vẫn tiếp tục mắt hướng ra ngoài kia Hắc Tiệp đi lại. Tay anh vòng qua cổ Tần Hạo lôi ra ngoài, Tần Hạo không kịp nói gì ngoài tiếng u ớ, anh nhanh để ly rượu xuống bàn. Hai tay nắm chặt cánh tay săn chắc của Hắc Tiệp đang chế ngự cái cổ của anh, Hắc Tiệp đã lôi được Tần Hạo ra ngoài. Anh nhanh thả anh ta ra, Tần Hạo bị ghìm cổ nên được thả ra từ cổ họng anh lập tức trào dâng đến cảm giác nhức nhối khó chịu, ho ra vài tiếng anh ta như được giải thoát, tham lam hít thở không khí, giọng nói khó chịu, cái thằng này, ghim gì mà chặt thế, ngạt chết mất, đáng. Tớ còn chưa hỏi tội mấy nay cậu biến đâu mất rồi, bao nhiêu chuyện để một mình tớ giải quyết. Hè thì tớ có gia đình rồi, phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, Tần Hạo lè lưỡi ngại ngùng, anh đưa tay gãi đầu cười chứ. À vậy chuyện sắp tới cậu để mình tớ giải quyết, Hắc Tiệp nhớn mày, đứng khoanh tay chờ câu trả lời của Tần Hạo. À bạn hiền, phiền cậu rồi, giải quyết luôn chuyện này dùm đi, hửm, chả là Phi Yến lại có thai rồi nên tớ phải ở bên cô ấy. Câu nói cuối cùng vừa dứt, Tần Hạo đã chạy một mạch cách rất xa Hắc Tiệp, không những thế anh còn quay lại chào như khiêu khích anh ta vậy. Hắc Tiệp rực rực khóe môi, nhìn thằng bạn khốn nạn bỏ chạy anh thầm chửi rủa anh ta, trong lòng bản thân cũng thở dài liền đi theo. Hai người cùng rời khỏi công ty, cách chương.